Tu La Vũ Thần, chương 1258, Thao Thiên Nổ Vang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong không chỉ có bị Tố Yên đẩy lên đầu tường, thân thể còn bị Tố Yên chăm chú đè ép, loại kia xông vào mũi mùi thơm cơ thể, loại kia thiếp thân mà đến mềm mại, làm cho từ trước đến giờ bình tĩnh Sở Phong, cũng là tim đập tăng nhanh, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, hô hấp trở nên gấp gáp lên. Sở Phong không phải có cái gì không an phận ý nghĩ, mà là thật sự quá sốt sắng, hắn thực sự là không biết trước mắt Tố Yên muốn làm gì, thế nhưng hắn cũng không dám hỏi, sợ sệt Tố Yên đưa ra, hắn không làm được sự đừng sợ, chuyện này đối với người tê nói, có thể cũng không khó. Tố Yên quyến rũ nở nụ cười, lúc này mới thả ra Sở Phong, về phía sau đẩy ra một bước sau, tự trong túi càn khôn, lấy ra một quyển họa, đưa cho Sở Phong, nói rằng. Cái này ngươi cầm xem, giúp ta tìm tới vào miệng, lối vào, cùng với đến điểm đỏ con đường, ta liền mang bọn ngươi đi liên minh lãnh địa. Thấy thế, Sở Phong đem bức tranh nhận lấy, mở ra phát hiện, này hóa ra là một quyển bản vẽ. Đây là cái gì? Sở Phong hỏi. Ngươi không cần biết, giúp ta tìm được đường tiến liền có thể tìm tới sau bất cứ lúc nào có thể tới tìm ta. Tố Yên quyến rũ nở nụ cười, không nói thêm nữa, liền từ cửa sổ nhẹ nhàng đi, dường như nguyệt dưới tiên tử giống như vậy, biến mất ở Sở Phong trong tầm mắt. Ở Tố Yên sau khi rời đi, Sở Phong bắt đầu thật lòng đánh giá bức tranh này chỉ, lúc này mới phát hiện, này trên bản vẽ vẽ ra như là một đạo trận pháp, vừa giống như là một tờ bản đồ, nhưng nói đúng ra này càng như là một mê cung, mà ở mê cung này ở trung tâm nhất, có một cái điểm đỏ, nơi đó làm như cất giấu cái gì. Đây là bảo tàng, Đản Đản hiếu kỳ nói rằng, tự hồ là, nhưng cũng khả năng không phải, có điều mặc kệ đó là cái gì, đều không có quan hệ gì với ta. Sở Phong nói rằng. Vậy ngươi chuẩn bị giúp nàng sao? Đản Đản hỏi. Đương nhiên, giúp nàng chẳng khác nào giúp ta, dù sao ta cũng rất muốn đi thanh mộc lĩnh vực ở ngoài lang bạt một hồi, vũ chi thánh thổ lớn như vậy, ta cũng không thể vẫn lưu lại nơi này thanh mộc lĩnh vực. Sở Phong nói rằng, ân, như vậy cũng đúng, ngược lại ngươi đã bao nhiêu quen thuộc vũ chi thánh thổ, đi cái khác lĩnh vực nhìn, có lẽ sẽ càng lợi cho ngươi phát triển, có lẽ sẽ để tu vi của ngươi tăng lên càng nhanh hơn. Đản Đản nói rằng. Sau đó, Sở Phong cũng mặc kệ này bản vẽ đến tột cùng là cái gì, liền bắt đầu vận dụng thiên nhãn, chuyên tâm vì là Tố Yên, tìm kiếm bản vẽ bên trong lối vào cùng con đường. Rốt cục ở không ngủ không nghỉ ngơi chỉnh sau 3 ngày, Sở Phong tìm được một vào miệng, lối vào, cùng với một con đường đồ. Đã vậy còn quá nhanh. Giờ khắc này, Tố Yên đã bắt được, Sở Phong một lần nữa quy hoạch bản vẽ, xem trong tay bản vẽ, cùng với phía trên kia khắc họa hợp lý nhất vào miệng, lối vào cùng con đường, Tố Yên cái kia thành thục mà quyến rũ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng treo đầy giật mình vẻ. Bức tranh này chỉ từ khi nàng bắt được tay tới nay, không biết nghiên cứu bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm, nhưng thân là đường đường hoàng bào giới linh sư nàng, nhưng vẫn cứ không có tuyển ra một cái tinh chuẩn lối vào cùng con đường. Nhưng là, Sở Phong, hắn lại chỉ dùng ngăn ngắn 3 ngày liền làm đến, đồng thời dù cho nàng vị này hoàng bào giới linh sư đến xem, Sở Phong lựa chọn chọn lối vào cùng con đường, cũng đều là không chê vào đâu được. Người tên tiểu tử này, đến cùng là lai lịch gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt Tố Yên nhìn về phía Sở Phong trong ánh mắt tràn ngập kinh hỉ, nàng đem này bản vẽ giao cho Sở Phong, cũng chỉ là thử một chút xem trong lòng, nhưng không có nghĩ tới, Sở Phong thật sự có thể nhìn thấu. Tiền bối, nếu là ngươi được kết quả mà ngươi muốn, kính xin có thể giúp ta. Sở Phong nói rằng, yên tâm, ta hướng về đến nói chuyện giữ lời. Tố Yên quyến rũ nở nụ cười, liền đem bản đồ giấy cất đi, Sở Phong có thể nhìn ra Tố Yên thật sự rất cao hứng. Ở bắt được Sở Phong bản vẽ sau khi Tố Yên liền biến mất, liền ngay cả Nhược Trần cũng không biết Tố Yên đi nơi nào. Có điều trong lúc mơ hồ, Sở Phong tự hồ đoán được một chút Tố Yên biến mất, khẳng định là cùng cái kia bản vẽ có quan hệ. Thế nhưng, Sở Phong nhưng không có cùng bất luận kẻ nào nói lên, chỉ là lặng yên chờ đợi, hắn tin tưởng Tố Yên nếu là thành công, hơn nửa sẽ không nuốt lời, nên trở về giúp hắn. Nhưng là ở Tố Yên biến mất ngày thứ hai ban đêm, Nhược Trần cùng Tư Mã Dĩnh, lại đột nhiên tìm tới cửa. Nhược Trần, ngươi nói chính là thật sự. Sở Phong có chút bất ngờ. Bởi vì Nhược Trần cùng Tư Mã Dĩnh tìm đến hắn, hóa ra là đối với hắn nói một chuyện, vậy thì là lần này Thanh Mộc Sơn Long cấp nhiệm vụ vị trí, vô biên lục hải, trên thực tế khoảng cách Vũ Hóa Tông cũng không xa. Đồng thời, bây giờ Thanh Mộc Sơn chấp hành này nhiệm vụ đệ tử đã chọn lựa chính là Mây Xanh, Đào Hương Vũ, Tề Viêm Vũ, Triệu Kim Cương, Bôn Lôi Hổ, Vương Kính Chi 6 người. Chủ yếu nhất chính là, lần này Long cấp nhiệm vụ là công khai chấp hành, nói cách khác, bây giờ Thanh Mộc Sơn không chỉ có phái ra Mây Xanh 6 vị đệ tử thiên tài. còn phái ra rất nhiều trưởng lão, thậm chí mời thế lực khắp nơi, đi tới vô biên lục hải, quan sát mây xanh đợi người, tàn sát yêu giao quần, mà Vũ Hóa Tông thân là khoảng cách vô biên lục hải rất gần, tự nhiên cũng thu được mời. Chính xác 100%, Nhược Trần gật đầu nói, thật là có ý tứ, thế này sao lại là chấp hành nhiệm vụ, vốn là diễu võ dương oai. Sở Phong lắc lắc đầu. Xác thực là như vậy, có người nói Thanh Mộc Sơn là trước tiên phái trưởng lão, đem vô biên lục hải phong tỏa, đem yêu giao bước đến một đặc biệt khu vực, sau đó mới do mây xanh bọn họ, đi tàn sát. Bọn họ động tác này mục đích rất rõ ràng, chính là lập uy, làm cho tất cả mọi người đều mở mang kiến thức một chút, Thanh Mộc Sơn đệ tử thực lực, lấy này bảo đảm Thanh Mộc Sơn vì là Thanh Mộc lĩnh vực lão đại địa vị. Nhược Trần nói rằng, như thế nào Sở Phong, nếu như thế gần, chúng ta có muốn hay không đến xem cái náo nhiệt? Tư Mã Dĩnh một mặt chờ mong nói rằng, Nhược Trần, ngươi cũng muốn đi sao? Sở Phong nhìn về phía Nhược Trần, kỳ thực ta rất muốn đi xem, dù sao lần này mời rất nhiều người, lần này chúng ta trước đó ngụy trang được, bọn họ không nhận ra chúng ta, cũng là không cần lo lắng, có người đối với chúng ta bất lợi. Chủ yếu ta muốn nhìn một chút, cái kia yêu giao rốt cuộc là tình hình gì, dù sao đây là có long dòng máu yêu thú, ta rất hiếu kỳ, chúng nó nắm giữ thế nào đặc thù sức mạnh. Nhược Trần nói rằng, theo ta thấy hay là thôi đi. Nhưng mà, Sở Phong nhưng lắc lắc đầu. Tại sao A Tư Mã Dĩnh rất là không hiểu hỏi. Vì lý do an toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng đi nhiều người, xác thực có thể lẫn lộn tầm mắt. Nhưng là Thanh Mộc Sơn vẫn cứ cao thủ như mây. Như thật sự có cao thủ ở. Đồng thời muốn tìm cho chúng ta đều thoại. Bằng vào chúng ta ngụy trang thủ đoạn là giấu bất quá bọn hắn. Đồng thời, bọn họ mời Vũ Hóa Tông, mặt ngoài xem là chuyện đương nhiên, nhưng trời mới biết đây có phải hay không là cái trỏng. Sở Phong nói rằng, chuyện này, vậy cũng tốt. Nghe được Sở Phong sau, cứ việc Tư Mã Dĩnh cùng Nhược Trần rất là thất vọng, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu một cái, dù sao Sở Phong nói rất là có lý. Đừng nóng vội, Vũ Chi Thánh Thổ lớn như vậy, muốn gặp yêu giao không có rất nhiều cơ hội sao? Tư Mã Dĩnh, người không phải cũng đã nói, Vũ Chi Thánh Thổ có một người tên là Yêu Giao Vương Thú bộ tộc sao? Cái kia Yêu Giao Vương Thú nắm giữ long dòng máu, khẳng định so với Yêu Giao Cường có thêm đi, có cơ hội ta mang hai người các ngươi đến xem Yêu Giao Vương Thú đi. Sở Phong cười động viên nói, xem nhiều vô vị, đến thời điểm ngươi có thể phải giúp ta trò một hoạt vui đùa một chút, ta muốn bán đế cảnh. Tư Mã Dĩnh một mặt đẹp đẽ nói rằng, không thành vấn đề. Sở Phong thoải mái đáp lại, sau đó rồi hướng Nhược Trần nói rằng. Đến thời điểm cho ngươi cũng chào một cái tới chơi. Nghe được Sở Phong lời nói, Nhược Trần tuy rằng không hề nói gì, nhưng ở cái kia lạnh như băng trên mặt nhưng tràn trề lên một vệt mỉm cười mê người. Cùng Nhược Trần ở chung lâu như vậy, Sở Phong đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy Nhược Trần nở nụ cười, ngược lại gặp rất nhiều thứ, càng ngày càng nhiều lần. Cho tới Tư Mã Dĩnh, tuy rằng chân chính thời gian chung đụng, chỉ có mấy ngày, nhưng lại phát hiện nha đầu này, quen thuộc lên, kỳ thực rất tiểu hài tử khí, ngược lại cũng rất khả ái. Ba người trong lúc đó quan hệ, lại như là huynh muội, cho nên đối với Sở Phong tê nói hắn cùng Nhược Trần cùng Tư Mã Dĩnh là bằng hữu, chẳng bằng nói là huynh muội càng chuẩn xác. Oanh, nhưng mà, ngay ở ba người vừa nói vừa cười trong lúc đó, đột nhiên một tiếng thao thiên nổ vang truyền đến, toàn bộ đại địa đều là kịch liệt run lên, phảng phất trời đất sụp đổ. Thậm chí, liền ngay cả này đặc thù vật chất chế tạo, mà phụ ra mạnh mẽ kết giới cung điện, cũng là được cái kia gợn sóng ảnh hưởng, xuất hiện vô số đạo thô to vết rách, từng khối đá vụn, bắt đầu tự vách tường lướt xuống mà xuống, phảng phất sắp sửa đổ nát. Trời ạ, chuyện này. Mà theo cửa sổ hướng ra phía ngoài quan sát, Sở Phong ba người càng là khuôn mặt đại biến. Cách chương.